Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tông Môn Nhiệm Vụ. Tại Bạch Vân Tông, ai cũng không thể chỉ đòi lấy mà không bỏ ra. Đan viện như vậy, võ viện như vậy, khí viện cũng là như vậy. Giống đan viện đệ tử liền muốn đi hái thuốc. Một là bổ sung tồn kho, hai là tăng tiến đối với dược liệu nhận biết. Không thể để cho ngươi đi tìm người tham gia, ngươi lại nhổ rễ củ cải đi. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có bị cắt cử hái thuốc nhiệm vụ. Bởi vì hắn tấn thăng quá nhanh, đã bước vào cao cấp học đồ. Cấp bậc này mà nói, đối với dược liệu nhận biết đã đạt đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Cho nên, hắn không cần lại làm phương diện này tăng cường, lãng phí nhân tài. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là quen thuộc luyện đan khâu, là rảo bước tiến lên đan sư đặt nền móng, mặc dù hắn kỳ thật đã đem đan dược luyện đi ra. Có thể Tôn Nhất Minh tận lực thay hắn che giấu. Mặt khác mà nói, còn có một số tiểu nhiệm vụ, tỉ như xem bệnh, đan sư trên cơ bản đều sẽ kiêm tu y thuật. Cái này lấy dược liệu thực sự nhiều lắm, cần sáng tỏ tất cả dược liệu tác dụng. Phối hợp, tự nhiên mà vậy liền thông y thuật. Có thể nói, y thuật là đan đạo một cái chi nhánh. Bởi vậy, Thạch Hạo rất nhanh liền nhận được thông chi. Muốn hắn tiến về Trường Minh Quốc, thay một vị trọng thần xem bệnh. Thạch Hạo kinh ngạc, Bạch Vân Tông không phải rất ngạo sao? Ba đại quốc đều là bọn hắn phụ thuộc. Hiện tại lại để cho xuất động một vị cao cấp học đồ đi cho một tên đế quốc trọng thần xem bệnh. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lúc trước Hoa Nguyên Quốc Thái Hậu nhiễm tật, Bạch Vân Tông mặc dù cũng xuất động một tên đệ tử, nhưng cũng bất quá là trung cấp học đồ Liễu Nhất Tiếu. Một cái trọng thần, thế mà so Thái Hậu còn trọng yếu hơn. Thạch Hạo đi tìm hiểu một chút, mới biết được tên trọng thần này bản thân ngược lại là không có cái gì. Bất quá, con của hắn ghê gớm. Người này gọi Nhạc Quân Tiên. Sinh ra có linh căn. Có được linh căn, liền mang ý nghĩa có rất lớn tỷ lệ trở thành dưỡng hồn. Tại trong thế giới phần lớn dưỡng hồn cảnh đều dựa vào chú hồn đan cứng rắn đẩy lên đi này. Độc lập tu thành dưỡng hồn vậy đại biểu càng thêm cường đại. Ngày sau thậm chí có cơ hội rảo bước tiến lên bỉ ngạn. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là có được linh căn mà nói, vậy cũng không có như vậy khoa trương. Trước đó La Thần không phải cũng là có được linh căn sao? Bạch Vân Tông bất quá là phái Liễu Nhất Tiếu đi thuận tiện coi trọng một chuyến. Cái này Nhạc Quân Tiên là hiếm thấy song linh căn. Song linh căn ý vị như thế nào? Người khác chỉ có thể rút ra giữa thiên địa một loại năng lượng, mà hắn lại là hai loại. Người khác chỉ có thể vận dụng một loại nguyên tố chi lực, mà hắn là hai loại. Càng nhanh tốc độ tu luyện, cường đại hơn cùng giai chiến lực. Đếm khắp Bạch Vân Tông, dù là thiên phú kiệt xuất nhất Liễu Sĩ Tuyên cũng chỉ là đơn thuộc tính thủy linh căn. Cho nên, Bạch Vân Tông tự nhiên bảo bối lấy. Dù là chỉ là phụ thân của Nhạc Quân Tiên sinh bệnh nặng, hay là xuất động đan viện một tên cao cấp học đồ để bày tỏ coi trọng, Thạch Hạo cũng không có chối từ. Mặc dù tại Bạch Vân Tông tu luyện rất tốt, nhưng thời gian lâu dài, một bụi không đổi sinh hoạt để hắn cũng có chút nhàm chán. Dù nói thế nào, hắn hay là cái 16 tuổi thiếu niên. Trường Minh Quốc a, còn không có đi qua. Đi, hắn nói đi là đi, chỉ mang theo một khối chứng minh thân phận của mình lệnh bài. Mặt khác mà nói, Tôn Nhất Minh còn cố ý lấp viên thuốc cho hắn. Đây là Tam Thanh Đại Bổ Đan, chỉ cần ăn vào, mặc kệ thương bệnh nặng hơn nữa, cũng có thể đem mệnh kéo lại. Đây là cho Thạch Hạo tăng thêm cái bảo hiểm, vạn nhất hắn y thuật không được, còn có thể trở về viện binh. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay đem đan dược thu vào. Mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng Tôn Nhất Minh cũng là một mảnh hảo tâm.